Kinh Thể Nhập Pháp Môn Không Hai thứ 47 do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú và Nhã Quỳnh. Lúc bấy giờ Bồ Tát Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát rằng: Thưa các nhân giả, vị Bồ Tát Thể Nhập Pháp Môn Không Hai như thế nào? Trong pháp hội có vị Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói: Thưa các nhân giả, sanh, diệt là hai pháp vốn không sanh cũng không diệt. Đặng vô sanh pháp nhẫn, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Thủ nói: Ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã mới có ngã sở. Nếu không có ngã thời, không có ngã sở, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Bất Thuấn nói: Thọ, không thọ là hai. Nếu các pháp không thọ, thời không có được, nên không thủ xả, không tạo tác, không làm ra, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Đảnh nói: Nhơ, sạch là hai. Thấy được tánh chân thật của nhơ, thời không tánh sạch. Thuận theo tướng diệt, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Túc nói: Động, niệm là hai. Không động thời, không niệm thời, không phân biệt, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Hiện Nhãn nói: Một tướng, không tướng là hai. Nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không chấp không tướng mà vào bình đẳng, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Tí nói: Tâm Bồ Tát, tâm Thanh Văn là hai. Quán tướng của tâm vốn là không. Như huyện hóa thời không có tâm Bồ Tát, không có tâm Thanh Văn, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Phất Sa nói: Thiện, bất thiện là hai. Nếu không khởi thiện và bất thiện, vào gốc không tướng mà thông suốt được, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử nói: Tội, phước là hai. Nếu không đạt được tánh của tội, thì tội cùng phước không khác. Dùng trí tuệ kim cương nhận rõ tướng ấy, không buộc, không mở, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Tịnh Giải nói: Hữu vi, vô vi là hai. Nếu tất cả số thời tâm như hư không, dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Na La Diên nói: Thế gian, xuất thế gian là hai. Tánh thế gian không, tức là xuất thế gian, trong đó không vào không ra, không đầy không vơi, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Ý nói: Sanh tử niết bàn là hai. Nếu thấy được tánh sanh tử, thời không có sanh tử, không buộc không mở, không sinh không diệt, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Hiện Kiến nói: Tận không tận là hai. Pháp đến chỗ rốt ráo thời tận hoặc không tận đều là tướng vô tận, tức là không. Không thời không có tướng tận, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Phổ Thủ nói: Ngã vô ngã là hai. Ngã còn không có thời là phi ngã, đâu có được. Thấy được thật tánh của ngã không còn có hai tướng, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Điển Thiên nói: Minh vô minh là hai. Thật tánh vô biên tức là minh, minh cũng không thể nhận lấy. Lìa tất cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Hỷ Kiến nói: Sắc không là hai. Sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không. Tánh sắc từ không, thọ tưởng hành thức cũng thế. Thức và không là hai. Thức tức không, chẳng phải thức diệt rồi mới không. Tánh thức tự không, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói: Tứ đại và không đại là hai. Tánh tứ đại tức là tánh không đại, như lớp trước lớp sau, không thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được thật tánh các đại thời, lại thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Ý nói: Con mắt, sắc trần là hai.